Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, đêm qua thì Hồng Nhung đã gửi đến quý vị tập 1 của bộ truyện trinh thám có tựa đề Ổ Buôn Người của tác giả Sản Tư Hải. Hẳn là qua tập 1 thì quý vị cũng đã phần nào biết được những chi tiết ly kỳ hấp dẫn đang dần mở ra trước mắt chúng ta như một bộ phim. Câu chuyện này là một câu chuyện rất hay và gay cấn. Nó xen lẫn trong đó nhiều tình tiết hành động, những pha cân nã ngao bằng súng, rồi là bằng đấu trí, những pha võ thuật nữa. Và Hồng Nhung không nói nhiều nữa, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Ổ Buôn Người. Bước lên chiếc Land Cruiser đang đậu trong bóng đêm, Trần Phách không muốn tin rằng xác vị đại gia lại có thể bị ai đó đánh cháo. Những gì viên bác sĩ thuyết trình quả là có lý, nên ông cũng chẳng hy vọng gì ở họ nữa. Và nếu đó là sự thật thì vụ án lại tối tăm hơn bao giờ hết. Sau một ngày hối hả vào cuộc, một núi công việc cùng với những nhân viên đắc lực của mình đang đợi ông tham khảo ý kiến ở cơ quan, ông bước thẳng vào phòng hội ý. Mấy tay thám tử trẻ đang cười đùa rôm rả, bỗng nhiên câm bặt khi ông ló mặt vào cánh cửa. Báo cáo đại úy. Lòng đứng phát dậy. Đã 24 giờ trôi qua, nhưng chủ nhân của bộ trang phục phụ nữ hãng Chanel vẫn là ẩn số ạ. Tại hiện trường vụ tai nạn, chúng tôi đã thu được những tình tiết rất đặc biệt. Đó là những dấu chân lạ in xuống bùn cạnh chiếc xe và mép sông. Dấu vết thứ hai là một vũng nhỏ dầu nhớt màu đen rỉ ra trên đỉnh dốc. Theo nhận định của tôi, đó là dầu nhớt rỉ ra từ xe máy. Tôi đang tích cực mang đi phân tích loại nhớt này từ loại xe nào. Còn dấu chân kia chứng tỏ ai đó lại gần cửa xe đi vòng quanh. Vết dấu chân còn kéo dài dọc bờ sông một đoạn ngắn. Đó là dấu chân duy nhất ở hiện trường trước khi cảnh sát đến. Dài cỡ bao nhiêu? Nike, Adidas hay là Thượng Đình? Hai bàn chân có đều nhau hay bên to bên bé? Đủ cả hay hắn bị thọt? Phải tìm hiểu kỹ vào chứ. Rất mờ. Thứ nhất đất cát pha đá răm nên chúng tôi không khai thác được gì nhiều. Thế còn anh Lương, công việc tôi giao đến đâu rồi? Viên thượng úy đang cười tủm tỉm nhìn sếp chất vấn đồng đội, liền giật mình khi bị phách hỏi đến. Em ở viện giám định vừa về đến đây ạ. Trong lẫn ngoài chiếc xe, em đã cố gắng lấy các mẫu vân tay. Nhưng do phần vô lăng và bảng điều khiển xe ngập nước, bên ngoài còn tồi tệ hơn do các mẫu vân tay bị mưa rửa trôi. Nhưng mà dưới tay thì các nắm còn khá khô. Em đã lấy được một mẫu vân tay quan trọng. Xác định đó là ai chưa? Một tên người Việt gốc Hoa làm nghề buôn bán tự do ạ. Cái gì? Một tên gốc Hoa à? Bỗng cạp quần Trần Phách rung lên làm ông giật mình. Vẻ khó chịu, ông gầy nắp bao ra rút con Siemens Dancy định dập máy. Nhưng trong nháy mắt, ông nhận ra số gọi đến là nơi ông đang mong mỏi. Văn phòng viên bác sĩ pháp y. Ông vội vàng bắt máy rồi áp lên tai. Chào bác sĩ, xong hết rồi chứ hả? Báo cáo ông đại úy, chính tôi vừa có kết quả xét nghiệm máu. Có gì bất thường không? Hoàn toàn bình thường. Vậy nạn nhân chết chỉ do đa chấn thương thôi sao? Đúng vậy, vết thương ở đầu. Ông dám chắc do va vào đá chứ? Âm thanh đầu dây bên kia rất yếu ớt. Rất thóc búa, chúng tôi rất nỗ lực để mang lại kết quả chính xác nhất. Nhưng khi chụp cắt lớp và mô phỏng tác động lực xuống vùng đầu trên máy tính, dường như không phải do xe lật đâu. Viên đại úy quắc mắt sửng sốt. Hãy làm hết mình nữa đi và báo lại bằng văn bản cho tôi. Chào ông. Đút máy vào bao, ông ngừng đầu lên và thấy ba cảnh sát vẫn đang nín thở theo dõi ông. Vậy là không nằm ngoài sự phán đoán của mình. Một vụ giết người có tính toán. Thư ký riêng Nguyễn Văn Khất sộc đến, mang trên tay một tập giấy lấy ra từ máy fax. Nhận tập điện khẩn trên tay, ông cho tất cả giải tán. Trần Phách cởi chiếc mũ capi để lộ mái tóc hoa dâm bết vào trán như tảng đá dì nước. Ông lục hết tất cả đống tài liệu mà cảnh sát điều tra quận Đống Đa vừa được thu thập tại công ty nạn nhân. Nhìn đống giấy A4, ghi rõ cụ thể những mối quan hệ mờ ám mà phòng cảnh sát điều tra tỉnh Lạng Sơn vừa cung cấp nhờ xác minh mấy đối tượng nghi vấn tại Hà Nội. Giữa những dữ kiện ngổn ngang, ông phải tìm ra một hướng đi sáng suốt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Một mệnh lệnh vô hình đã án ngữ trong đầu ông. Bắt khẩn cấp kẻ gây án bí ẩn. Sau một đêm gần như không chợp mắt, tại chính phòng làm việc, rạng sáng, ông đang thiết đi trên chiếc ghế bành thì giật mình khi có tiếng bước chân trước mặt. Thưa sếp, bà Laurel Stephanie gọi đến báo ạ. Người nhân viên mất tích đó là Hà Vi, một cô người mẫu thời trang của hãng. Như vậy tên tuổi cô ta khớp với mẫu giấy trong váy rồi. Tuyệt lắm. Cậu qua làm việc với họ ngay để thu thập thêm thông tin. Ông ngả người xuống ghế nhấp một tách cà phê nguội ngắt. Sau 2 ngày đêm tìm kiếm cô gái mất tích, cảnh sát chưa tìm thấy thi thể thứ hai. Họ thuê cả đội thợ lặn chuyên nghiệp ở Hải Phòng lên chiều qua. Cho đến sáng nay vẫn chưa có kết quả nào. Đầu giờ sáng tại đại lý hãng Chanel trên phố Bà Triệu, Thiếu úy Long đã ngồi chờ người đại diện chính tại đây. Khi có giọng nói lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa, anh mới dõi mắt nhìn ra. Chào chị Lauren, tôi là Thiếu úy Long bên đồn 35. Anh giơ tấm thẻ màu đỏ. Long không ngờ giọng nói tiếng Việt chuẩn kia lại phát ra từ một đôi môi của người phụ nữ da trắng tóc vàng đến từ Paris. Vâng, chào anh. Tôi là Laurel. Tôi biết anh đến vì nhân viên chúng tôi mất tích. Tôi cũng lo lắng và nếu anh không đến, tôi cũng sẽ tìm gặp các anh. Về việc cô gái thuộc hãng của chị, cô ta bị nghi mất tích sau một vụ tai nạn 2 hôm trước. Chúng tôi cần gặp chị để làm rõ vài thông tin về cô ấy đây. Tôi xin sẵn sàng. Theo thông báo bên các anh, hôm qua chúng tôi đã liên lạc với mọi nhân viên của hãng. Nhưng riêng Hà Vi thì hoàn toàn không có tin gì. Điện thoại di động tắt máy, số nhà riêng thì không có người nhắc. Chị có thể cho biết lần cuối cùng cô ta có mặt tại công ty không? Anh chờ chút, tôi gọi cho cô Lan. Cô ta là người có mặt hôm ấy, là một trong 2 người làm ca đêm với Hà Vi. Người phụ nữ chạc 50 trong bộ váy đen quý phái, cầm máy gọi đi đâu đó. Và phải đến 15 phút sau thì một cô gái mặc đồng phục y hệt bộ được vứt ven sông. Cô gái ngó chiếc xe cảnh sát dựng trước cổng một cách ái ngại, rồi thận trọng đỗ chiếc Piaggio đỏ chót lên hè. Nhân chứng 1 đây rồi. Cô Lan, hãy cho tôi biết đêm trước cô trực đêm với Hà Vi như thế nào. Cô gái trẻ có mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng nhìn người thiếu úy chạc tuổi mình ngơ ngác. Liệu mình làm gì phạm pháp chăng? Đêm đó... Cô ta đang nhớ lại. Lúc 9 giờ đêm, Hà Vi có nhận một cuộc điện thoại khá là dài. Điệu bộ thì cũng vui vẻ. Sau đó, chừng 10 phút có một chiếc ô tô 7 chỗ màu đen đỗ trước cửa hàng này. Nhìn qua tôi nhận ra đó là Tà, tình nhân mới của Hà Vi, độ nửa năm nay. Hà hay tâm sự về anh ta. Đó là một doanh nhân mới nổi đất Hà Thành. Lúc đó tuy chưa hết giờ làm việc, nhưng Hà Vi muốn xin về sớm để đi sinh nhật ai ấy. Và cô ta xách đồ lên chiếc xe đang chờ. Chỉ như thế rồi tôi cũng không quan tâm nữa. Chiếc bút bi dừng lại trên quyển sổ công tác của Long. Đúng lúc cô ta ngừng lời. Long vốn tự hào về tài tốc ký của mình mà chẳng qua khóa học nào. Nhưng mà sao cô dám chắc là người thanh niên trong xe là ta? Dạ thưa, nhìn thì biết liền. Tuy lái xe không bước xuống, nhưng mà em dám chắc vì chiếc BMW X5 này nhiều lần qua đây đón Hà Vi. Những lần khác hắn ta còn bước xuống nói chuyện vài câu rồi mới đi cơ. Cô có biết họ đi đâu không? Em không rõ ạ. Cô Lan này, thế cô có nhìn thấy trên xe còn những ai nữa không? Cô gái được cặp mắt đen láy ngắm nghía dàn đèn chùm kiểu Pháp trên trần rồi ấp úng đáp. Có lẽ là không. Vì lúc Hà Vi mở cửa xe thì đèn phía trong sáng lên một lát. Người thanh niên lái xe liền quay lại, hôn hụt một cái vào má cô ấy. Nên em suy ra chỉ có hai người. Chắc thế. Vậy cô nghĩ nếu hai người trở lên thì không dám hôn chắc? Nhầm to rồi. Thôi được, giờ cô giúp tôi đến nhà trọ của cô ta có được không? Lan liếc cặp mắt lóng lỉnh nhìn Long mỉm cười. Cô gái điệu đà vuốt ve mái tóc ép xoăn màu vàng, liếc nhìn chiếc Lada lấm bùn có hàng chữ Police đang đỗ sát về hè, rồi ái ngại nhìn Long. Bằng chiếc xe này á? Này cô Lan, nếu quen cô sớm hơn có lẽ tôi đã mua xe SUV. Bây giờ mong cô vui vẻ hợp tác. Chiếc xe cảnh sát đưa cô đến ngay 123 Láng Hạ. Lúc này Long mới nhận ra tại sao anh không tìm được địa chỉ, vì trên giấy tờ viết nhầm số 1 thành chữ L. Một khu tập thể cũ gần với phố Láng Hạ. Bên ngoài cửa khóa, sau một hồi bấm chuông thì không có người mở. Người chủ nhà cho thuê cạnh đó lao ra và sững sờ khi thấy một bóng áo vàng và chiếc xe cảnh sát đỗ sát cửa. Không lẽ mình đang chứa chấp tội phạm sao? Mụ béo cuống quýt lần trùm chìa khóa và giúp họ mở ra. Họ cùng đi vào. Ngôi nhà cấp 4 bên trong khá đơn sơ. Bộ bàn trang điểm cạnh cửa sổ, một vài tạp chí thời trang vứt bừa bộn trên bàn. Trên giường cô ta là cả một gian trưng bày thu nhỏ. Nào quần áo, nào khăn quàng, nào bít tất, và cả những chiếc nịt ngực đủ loại sắc màu vứt chồng chơ trên tấm chăn không gấp. Điều Long ngạc nhiên là bộ váy hồng và chiếc áo sơ mi trắng vứt cuối giường. Nhận lời sơ tán hàng sống ra khỏi Canlin mà không phải chịu trách nhiệm nào nếu có rủi ro xảy ra. Mãnh thấu hiểu bụng dạ Ken đang như lửa đốt. Tuy chẳng sợ sệt đến rúm gió như Ken, nhưng Mãnh cũng linh cảm tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào nếu hắn dây vào mấy cái trò lén lút này trước mặt tên ma. Tự xưng là anh chị trong giới giang hồ Poshan, nhưng khi nói đến Jack, má không khỏi dùng mình. Nhất là gian đệ tử khát máu của Jack. Một khi Jack công khai yêu cầu hàng, Ken và Mãnh phải tuân lệnh hắn răm rắp. Công việc kinh doanh của chúng có thuận lợi hay không phụ thuộc vào tính ổn định chính trị, trong khi yếu tố hàng đầu này đều do Jack bảo lãnh. Mãnh chỉ là tên đầu nậu chuyên đưa hàng từ Việt Nam qua Poshan. Ken cũng chỉ là kẻ tiêu thụ, trong khi Jack mới là người bảo kê tối cao, đầy quyền lực và có tiếng nói quyết định đến mọi hoạt động xã hội đen Poshan. Tất nhiên, Ken và Mãnh không ưa gì con người ma và rất muốn thoát vòng kim tòa của hắn. Nhưng do uy lực của chúng cộng lại chưa đủ mạnh và quan hệ chưa tới đỉnh, nên chúng chỉ có cách ngấm ngầm, mưu toan chờ thời. Nay nếu có cảnh sát hình sự tỉnh xuống truy quét, Jack Ma sẽ là cái gai đầu tiên phải bị nhổ. Tất cả có thể sẽ bị phải làm lại từ đầu. Sao lại đổi ngôi? Cái rủi to lớn này cũng ngầm báo cho Ken và Mãnh một cơ hội mới. Một gã bảo vệ mặc rằn ri đột ngột xuất hiện sau lưng Ken. Bác Ken, đã tìm ra người đàn ông hôm nọ. Ken quay phắt thân hình nặng nề sang nhìn hắn. Đâu? Hắn ta đâu? Mời đến đây ngay cho ta. Hắn đang ở nhà hàng Higher. Chính tôi nhìn thấy hắn lái chiếc xe thùng hôm nọ với một tên nữa vào đấy. Tôi liền chạy về báo với bác ngay mà. Chà, tài này có vẻ ham chơi nhỉ. Thôi để tao đi. Có lẽ nhà mình hai hôm nay đóng cửa nên hắn phải đi chỗ khác đi ạ. Tên Hầu Võ đoán. Ken sung sướng quay sang Mãnh đang ngồm ngoàm nhai chiếc kẹo mới. Hắn vội lếch mắt đi nơi khác, vẻ không mặn mà đến chuyện đó. Hãy đi cùng tao đến đón hắn ta. Tao sẽ giới thiệu cho mày một tay anh chơi có vẻ được lắm. Mãnh xỏ tay túi quần lững thững lên xe. Lần này đích thân lão Ken lái xe phóng đi đón người kia mạng. Khi lão đến cổng nhà hàng Hai Ơ thì một chiếc xe thùng lao thấp từ trong ngõ ra, làm Ken bẻ quạt pô lăng mép vào lề. Một chiếc Ford bán tài dẹt qua bên hông, chỉ cách chiếc Cadillac vài phân. Lão cuống quýt thò tay ra vẫy, chân phanh gấp chiếc xe. Hạ tấm thân nặng nề từ trên chiếc Cadillac bước xuống. Lão chạy lại chiếc Ford cũng vừa phanh két phía sau. Chào ân nhân, nhận ra tôi chứ? Ông Ken, chúc mừng ông đã ra viện. Không sao chứ? Cảm ơn, tôi về sáng nay mà đi tìm anh mãi. Mời anh về nhà tôi một lát. Hôm kia không có anh, chắc tôi đã bỏ mạng rồi. Đến tên anh cũng chưa kịp hỏi. Mãnh vẫn ngồi yên trong xe, quan sát qua kính hậu. Hắn thấy một thanh niên ăn mặc còn bụi hơn cả mình. Hắn ngó đôi ủng cao bồi của người kia, rồi quay lại nhìn đôi giày đinh sắp há mõm của mình mà không khỏi ngậm ngùi. Thấy Ken rối rít như con trẻ trước người lạ mặt kia, Mãnh ghen tị và không khỏi tò mò. Ở Porsan, Ken chỉ khúm núm trước hai người, Ma và hắn. Nay lại mọc ra một kẻ cao bồi dở người nào nữa đây. Thôi kể nó làm cái gì, chuyện vặt đấy mà. Cứ gọi tôi là Han, biệt danh Han Rắn. Người thanh niên xuề xòa đáp. Ken dùng mình một thoáng nhìn sang chiếc thùng xe bịt kín có chữ Danger, sơn màu đỏ, nổi lên trên nền trắng như chiếc quan tài lớn. Ken chỉ về chiếc xe của mình. Anh không từ chối về nhà tôi chứ? Kia là ông bạn chí cốt, tên Mãnh, hai người làm quen nhé. Han nhã nhặn tiến gần cửa sau được Ken mở ra. Mãnh ngồi yên trong xe, quay hàm ngưng lại và chìa tay ra, miễn cưỡng bắt người thanh niên đeo kính đen trẻ hơn mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi quần bạc thích reo vang. Mãnh vội vã rút điện thoại ra và khuôn mặt dài như mo cau bỗng thún lại. Hắn dập máy hất hàm nhìn Ken. Xin lỗi, ông đưa chiếc chìa khóa cho tôi đi tí việc. Lát nữa tôi mang xe đến Kalin chào ông. Ken kinh ngạc, không phải vì sắp phải cho mượn chiếc xe, vì Mãnh chưa bao giờ vội vã. Một điểm gờ cho chúng. Lão đưa chùm chìa khóa cho Mãnh, rồi nhìn chiếc xe bạc tì của mình nảy tưng tưng trên con đường đá cội mới đắp. Thôi à, việc à, ta cứ về Cali nói chuyện nhé. Ken ngước nhìn Han cũng đang nhìn theo đám bụi đường vừa tan. Chiếc xe thùng dừng lại trước nhà hàng Cali. Ông chủ bề vệ kéo người thanh niên Han vào phòng khách. Nếu không nhầm, anh mới đến đây làm ăn hả? Ken hỏi. Vâng, tôi làm nghề buôn rắn vùng biên này vào Nam Tu. Nhưng hàng này bây giờ người ta nuôi nhiều lắm, cho nên rẻ. Tôi đang tìm hàng mới, làm ăn sao bây giờ khó quá. Hôm nọ nghe con gái tôi kể lại, anh tay không xông vào bắt sống ba con hổ mang, làm cả làng kinh khiếp. Lúc đó chúng tôi cứ đoán già đoán non mãi. Hàn nhếch mép cười rồi rút chiếc kính râm để lộ cặp mắt hai mí long lanh đen sẫm trên khuôn mặt rắn giỏi cương nghị. Tôi làm nghề này đã 7 năm. Hôm kia hai tên thanh niên kia là chủ hàng bên Việt Nam của tôi. Chúng hứa bán cho tôi 3 con hổ mang. Tôi đến muộn nên chúng mới đi nhậu và xảy ra cái chuyện đáng tiếc kia. Tuy là nghề gia truyền của tôi, nhưng có khi phải bỏ nghề để làm hàng khác thôi. Hàng gì? Thôi, tôi sẽ nói khi có dịp. Cần gì thì anh cứ bảo tôi giúp. Tôi dân gốc ở đây nên quan hệ gì cũng có. Từ giờ trở đi, hãy coi tôi như anh em trong nhà. Nếu giúp được, tôi sẵn sàng dù bất cứ khó khăn nào. Xin anh đừng ngại. Nét chân thành hiếm hoi hiện trên lão đầu trọc. Người thanh niên hạ tiếp chiếc mũ nan xuống, lại một vầng trán cao rộng dính bết như sợi tóc dài hiện ra. Người hiệp sĩ dong dòng cao trong mắt Ken hôm nào trở về một dung nhan thông thái nhưng bình dị. Đưa đôi tay cơ bắp nâng cốc cà phê trước mặt, Han nhấp một ngụm đầy vẻ tự nhiên. Ông là dân kinh doanh, tôi cũng dân buôn bán. Thực ra dân buôn chúng tôi thì làm gì có lãi thì làm, bất chấp tất cả. Chí lý, anh biết tôi rồi đấy. Bây giờ kinh doanh cái ấy mới ăn. Ken nheo mắt đầy thâm ý. Riêng khoản này á, em bái phục bác. Thực ra em lấy cớ buôn rắn để tìm hiểu hàng này đã lâu. Cái thị trấn này nhà hàng nào em cũng sục hết rồi, chả đâu có hàng ngoại nhập như nhà bác. Em khoản này thì không có nguồn cung, nhưng mà ở Nam Tư thì lại có nhiều mối nhập. Nam Tư có mấy chục khách sạn hạng sang, thường xuyên cần hàng nóng, mà em đâu có nguồn. Lão Ken háo hóc nhìn vào cặp mắt trung thực của Han, nhưng phát hiện ra hai viên ngọc quý. Thật sao? Tiền của chú đấy, đừng có bỏ lỡ mà phải chuyển hướng đánh vào nhu cầu người ta. Gì chứ, cái khoản này tôi đảm bảo tôi hỗ trợ mọi mặt cho chú. Cái mà chú thấy ở nhà tôi là hàng ngoại đấy, gái Việt Nam. Ken ghé sát tai Han. Quả thực là độc nhất vô nhị ở đây, bí quyết cạnh tranh của tôi. Ken nhồm cặp mông đồ sộ hướng về Han đưa tay ra bắt. Chúc mừng chú, phe này chờ cho ta tìm đến nhau rồi đấy. Ken cười ha ha. Ken vốn tự hào về khả năng nhìn người và bắt đối tác. Hắn không giấu nổi niềm hân hoan và hy vọng về một kênh làm ăn tự do và sáng lạn. Vấn đề trước mắt là tẩu tán số gái làm tiền đang bị lão Sam dưới hầm khỏi cảnh sát truy bắt. Họ phải được tẩu tán càng nhanh càng tốt. Người có khả năng giúp ông ta làm mãnh. Sau đó việc làm ăn phải cơ cấu lại. Han nằm trong tầm ngắm mới của lão, vì hắn là mối tiêu thụ cao cấp. Nếu diệt được Jack, sẽ cho Han thế vào chỗ đó. Nhưng làm sao để diệt được Jack đây? Là người đứng giữa, lão đã nhanh nhạy tưởng tượng ra một kết cấu làm ăn mới sẽ hình thành, mà lão là người có lợi không kém họ. Ngừng lên nhìn lại người thanh niên đang khoan thai ngồi thưởng thức cà phê trước mặt, lòng Ken trỗi lên một niềm tin mạnh mẽ. Đang định gợi chuyện, chợt chiếc Cadillac thò mũi đâm sầm vào trong sân rồi đổ xịch ngay trước cửa. Mạnh xuống xe, hốt hoảng chạy bù vào nhà. Ông Ken, tình hình rất gấp. Đúng 10 giờ đêm tên Jack sẽ cử một chiếc xe tải đến để bốc hàng của ta đi đấy. Ken đứng bật dậy như kim châm. Hắn trồm thân hình đồ sộ ra trước mặt cá kiểu quân nhân cũng đang đứng như trời trồng. Nói cho tôi biết Jack sẽ mang họ đi đâu và khi nào thì trả lại tôi. Mãnh thần người như ngây dại. Hắn đưa tay móc bá kẹo trong mồm rồi vân vo không biết nói sao. Tin này do đàn em hắn cài cắm trong hàng ngũ tên ma vượt tâu cho hắn. Tuy chưa xác minh tính xác thực, nhưng chuyện này hắn chủ tính sớm muộn gì cũng xảy ra. Ngay cả Ken cũng đánh hơi được từ hôm vừa rồi. Mất một hàng là mất toi 5 vạn tệ. Không hoảng sao được. Jack luôn là kẻ đục nước béo cò và biết dùng vũ lực đúng lúc. Hai cô gái Việt sẽ giấu kín bằng mọi giá, còn bọn gái tứ xứ tẩu tán nơi khác. Ken ra lệnh. Cả Poshan hắn ta đều có tay chân răng kín, giấu đằng trời. Mãnh lắp bắp, cuối cùng hắn cũng đã thốt lên lời. Mãnh này, tao biết mày sợ Jack như cọp, mà nói toẹt ra là tao cũng vậy. Nó độc quyền thao túng thị trường chợ đen hàng nóng. Mày nghĩ sao nếu mai này có thêm vài mối khác? Ken bất ngờ gợi ý. Hai tên dường như quên mất đang có vị khách ngồi trước chiếc bàn cạnh đó, đang đăm chiêu ngắm bộ cung tên treo trên vách tường. Một bộ cung tên truyền thống của người bản địa, Han đã từng thấy trong những bộ phim trường. Ngó tiếp những mũi tên tre bọc sắt gắn lông chim vũ còn dính máu, đôi tay của Han không bỏ qua câu nào của hai người đàn ông. Lúc này hắn thấy mình đã thành công bước đầu. Dự tính của hắn đang đi đúng hướng. tiếng tên Mãnh to dần lên. Bác cứ ngẫm mà xem, tuy Jack cướp nhiều hơn mua của ta, nhưng không có hắn, cái nhà hàng kiểu này không tồn tại được. Jack cũng là người đưa hàng đi Nam Tư rất chạy. Mấy cái con cà vè người Việt này, nếu không bán cho dân đại gia Nam Tư, thì bác làm gì có ô tô mà đi hả? Đến đây, Ken mới giật mình vì để ân nhân ngồi một mình quá lâu. Lão kéo tay Mãnh chỉ sang Hàn. À đây rồi, xin nói cho mày biết một phát hiện mới. Đây là Han, người có khả năng qua mặt Jack về tiêu thụ hàng hóa cho chúng ta trong nay mai. Han khẽ giật mình khi họ đổ dồn, buộc hắn rời mắt khỏi bộ cung tên trên tường. Mãnh nhận ra Han ngồi đó từ lúc nãy. Trái với cái sự đon đả của Ken, hắn vẫn giữ khoảng cách đến lạnh lùng. Vào đây, tất cả vào đây ta nói cho kín đáo. Ken dẫn hai người xuống hầm rồi vào một ngăn riêng có cửa cách âm. Đó là địa điểm an toàn nhất cho lão khi có biến cố. Ken vỗ vai Mãnh. Mày không thể để hắn thao túng mãi. Mày có hàng cơ mà. Người cần không thiếu. Ở Nam Tư có mà cả khối khách sộp. Chỉ tội không có hàng thôi. Tao cũng muốn thâm nhập thị trường của các đại gia trong đó. Này đã có mối tin cậy, tao dám chắc sẽ thành công. Ken tiếp. Ta hỏi thật mày nhé, có đúng đêm nay tay ma yêu cầu mày chở hai con người Việt vào Nam Tư không? Mãnh chột dạ nhìn Ken, lão ta vặn lại. Đừng nghĩ qua mặt lão già này mà dễ nhé. Có đúng ma đích thân sai mày làm chuyện đó không? Mặt Mãnh tái dại đi khi bị Ken hỏi dồn. Hắn ú ớ. Nhưng mà tôi không có cách nào khác. Nếu không ma sẽ thịt tôi đấy. Tao biết ngay mà. Nhưng mà suy cho cùng, mày cũng bị hắn hiếp kinh quá. Âm mưu của thằng ma là lợi dụng vụ lùm xùm hôm kia ở đây để bịa ra cho cảnh sát đêm nay truy quét. Hắn tính kế nhân đây cướp đoạt hai con hoa khôi người Việt đi Nam Tư. Nhưng mà vào đến Nam Tư thì khả năng bị bán đi Tam Xuyên là cái chắc. Sau khi bán đi, hắn lấy cớ sổng hay bị cảnh sát bắt thì coi như tao mất trắng. Mẹ nó. Sao ông dám chắc là hắn sẽ làm như vậy? Mắt Mãnh dường to nhìn Ken. Tao có nguồn đáng tin cậy. Cả mày nữa, sẽ đến lúc nó bán đứng cho mà coi. Mặt Mãnh nghệt ra, miệng ngừng nhai khi quay hàm trễ xuống. Thấy tình thế đã chín mùi, Han bắt đầu lên tiếng. Các ông bị thằng ma nó dồn chỗ chết rồi. Nếu các ông cần tôi sẽ xử lý bọn này cho. Hai tên kinh ngạc quay lại nhìn gã buồn rắn, vẫn thái độ điềm tĩnh, Han bồi thêm. Tuy sống ở Busan chưa lâu, nhưng tôi đã nghe danh thằng cha này. Nhưng mà công bằng mà nói, hắn không phải là đối thủ của tôi. Mãnh lại càng ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm từ khuôn mặt vuông vắn lạnh lùng cho đến đôi ủng cao bồi kỳ quái của Han và tin rằng đó không phải là lời nói đùa. Nhận ra hai gã chủ nhà đang nhìn mình ngờ vực, Hàn lại lên giọng kể cả. Thời gian không nhiều, xin đồng hãy nói cho tôi rõ chúng định làm gì, tôi sẽ ra tay. Mãnh thực sự sửng sốt. Nếu như không vướng vụ Jack đe dọa hôm nay, có lẽ hắn đã ra tay thử sức gã trai láo toét này. Nhưng nhận ra đây không phải lúc. Sẽ có ngày hắn sẽ cho tên cao bồi này biết đặc công núi Việt Nam là gì. Cố tỏ ra thái độ hợp tác, ấn xác kẹo xuống gầm bàn, hắn thận trọng nhìn Han trình bày. Đêm nay ma sai tôi lái xe chở hàng, mang hai con bé kia vào Nam Tư và giao cho ai đó. Đúng 10 giờ đêm sẽ có một chiếc xe hàng mang logo công ty chuyển phát nhanh Sun Fang đến. Hắn chỉ yêu cầu hai con người Việt mà thôi. Mặt Ken căng ra để căm phẫn, trong khi Han chăm chú nhìn thẳng vào mắt Mãnh. Han đập nhẹ mu bàn tay xuống chiếc bàn kính. Bố lão, tôi không coi ai ra gì. Tiếc thay, hắn chưa biết Han rắn là ai rồi. Giọng Han đầy quyết đoán như vừa đưa ra một quyết định lớn lao. Bỗng Ken như sực nhớ điều gì và nhổm dậy đi đâu đó góc nhà rồi chui xuống một cái thang tầng ngầm. Đoạn lão ngoi lên, trên tay là một chai thủy tinh lùn tè, đèn nhánh. hai thanh niên đung đưa cặp mắt theo cái chai trên tay lão. Đây, xin ghi nhớ ngày gặp mặt anh Han. Tôi có chai Napoleon chôn âm phủ 30 năm rồi đấy. Hôm nay anh em mình quyết định đập phá mới được. Tất cả hưởng ứng, chiếc chai cô nhắc được dốc đầy ba ly lớn. Nào, chúc sức khỏe và chiến thắng. Cả hội vừa bước sang chén thứ hai thì Han lại lên tiếng. Nói nhiều không phải là bản chất của hắn. Han vân vê đôi ủng đi núi dưới gầm bàn. Nói trước đông người luôn là một quyết định khó khăn. Tôi gặp được các anh là một sự tình cờ đầy may mắn. Bố mày chờ giây phút này lâu lắm rồi đây. Như tôi đã nói với anh Ken lúc nãy, nhân cơ hội này, tôi xin mua đứt hai con cà ve Việt kia. Nhu cầu nóng của một tay đại gia cớ bự trong Nam Tư. Chính tên này là người gợi ý tôi tháng 3 năm ngoái. Nhưng hồi đó tôi không có nguồn. Thế lấy ngày hôm nay sao? Lão cần những hai đứa à? Ken và Mánh sửng sốt. Han nhấp một ngụm rượu, nheo nheo mắt tỏ vẻ khó chịu sau câu hỏi. Xin lỗi bác và anh Mánh. Chỉ sợ hai bác đây bói không ra hàng cho em thôi. Em nói rồi, cái thị trường này nó bất tận. Cái cốt lõi là người ta có tin anh và anh có dám làm hay không. Nay hai cái đó tôi đang có trong tay. Nào, cạn ly cái đã. Han rúi chiếc ly sóng sánh về hai gã chủ nhà đang há hốc mồm thán phục. Han gần như đã cao hứng sau mấy chén cô nhắc loại nặng. Sau vài ngụm rượu, Ken và Mánh cũng đã chiến thắng sự dè dặt và kín đáo bao bọc lấy bản chất tự đại cố hiếu của mình. Chúng thả sức tâng bốc nhau những dự định và đại kế hoạch sắp tới. Cuộc vui đang bước qua những giây phút thăng hoa thì Han bất ngờ hạ giọng. Bây giờ tôi phải về bàn giao công việc cho đàn em. 9 giờ tôi sẽ quay lại trước khi chiếc xe tải đến. Giá cả hai đứa kia thế nào nói ra tôi trả ngay. Han thọc tay vào chiếc áo thô màu cỏ úa không bao giờ cài cúc, rút ra một sấp bạc màu xanh sẫm. Ken hoảng hốt xua tay ngăn lại. Ấy, đừng thế. Tôi bảo rồi, anh là đại ân nhân của tôi. Trước mắt tôi giúp anh phi vụ đầu tay này. Từ sau ta sẽ bàn cụ thể. Anh đừng có nên khách khí. Cái nào ra cái nấy, làm ăn là làm ăn. Thôi, nể ông có tình. Vậy thế này nhá. Ông ứng trước 5.000 đô la gọi là chi phí vặt. Phi vụ xong tôi quay lại ta quyết toán cụ thể. Vừa nói, hắn vừa tách đôi sấp bạc một nửa thả xuống sàn. Phần còn lại nhét vào túi. Hắn nhấc chiếc mũ nan lên kéo sụp mắt, rồi mạnh mẽ tiến ra cửa. Khoan đã, tiền anh đưa rồi. Nhưng mà nếu đêm nay bị tên rách cướp mất hàng, tôi áy náy cho anh lắm. Han cười lớn rồi quay đầu lại, khuôn mặt tối om dưới vành mũ. Ông sợ bị ách dọc đường chứ gì? Đừng lo, thằng này có bài hết rồi. Nói rồi Han đi thẳng, Mãnh và Ken ngơ ngác nhìn nhau. Han đi rồi, hai người đàn ông quay lại uống nốt chai rượu quý. Giọng gã buôn người gốc Việt lè nhè. Bác bắt được mối làm ăn mới này, có vẻ máu đấy. Nếu hắn làm ăn lớn, phe này tên ma kia tức học máu ra mà chết. Còn quá sớm để mà nói trước. Theo cách nhìn người, ít khi nhầm của tao. Cha này tốt tướng và đáng tin cậy đấy. Nhưng mà vụ đầu mà bác giao hai công chúa người Việt kia, liệu mà hiểm chăng? Ken cười khè khè, láo ợ một tiếng nặc môi côn, rồi nhấc ly nhấp tiếp một ngụm nét xuống. Thứ nhất, hắn cứu tao thoát chết. Đó là chút ân tình ta đáp lại hắn. Thứ hai, hai con ngon ngất kia, không sớm thì muộn cũng sẽ bị cướp mất. Mà hắn chủ động đòi mua của tao cơ mà. Mình được tiền lại được tiếng tốt, tại sao không? Nhưng mà đến khi lão ma không nhận được hàng như tôi đã hứa với lão thì thế nào đây? Lão giết bọn ta mất. Mãnh bỗng dừng hoảng hốt. Kệ lão. Càn nhấp thêm một ngụm rồi lên giọng đàn anh. Chúng ta không côn cút nghe theo ma được nữa. Phải rũ bỏ cái sự hèn hạ và sợ hãi đi. chơi với hắn mấy năm nay, tao thiệt không biết bao nhiêu tiền rồi. Chính vì thế, qua mặt hắn vụ này là lời cảnh báo gửi cho chúng. Một cái hay nữa là thuốc thử cho tay hắn, xem hắn có thực lực gì không. Sau cuộc cách mạng này, ta mới thực sự tin tưởng hoàn toàn vào hắn được. Lúc ấy mày chỉ việc chuyên tâm về nước mày mà kéo các em chân dài sang thôi. Bác tính thâm như tàu. Tối nay sẽ là đêm nguy hiểm, nhưng cũng sẽ là một bước ngoặt. Đồng ý quyết chiến với Jack, Mãnh nghiến răng rèn sát kẹo cao su trong mồm. Mặt hắn bốc hỏa, khí đỏ rực rồi đấm mạnh xuống bàn. Đồng hồ đã chỉ 9:30. Bên ngoài, trước cửa Kalin đã có động. Long nhìn bộ đồng phục vứt trên giường, giống y hệt bộ tại hiện trường, rồi quay sang Lan. Các nhân viên thường được phát mấy bộ đồng phục? Theo quy định thì chỉ có một và để ở công ty ạ. Mỗi khi đến làm thì thay ngay tại đó. Nhưng về sau để tiện lợi, họ thường mang về nhà. Đôi khi bị mất, họ lại xin cấp thêm một hai bộ nữa. Vậy bộ quần áo kia chưa nói lên được điều gì cả. Long quan sát tiếp căn phòng. Tối hôm kia, bà có thấy cô gái này quay về đây không? Long hỏi mụ béo. Tôi không để ý, họ sinh hoạt khá là thất thường. Khi thì không thấy ai về, khi thì lại kéo nhau một đám về đàn đúng. Cô Lan, theo cô thì khi đi sinh nhật hay đi chơi, Hà Vi có nguyên mặc bộ đồng phục đi không? Không bao giờ, nó không hợp, mà quy định của công ty lại không cho phép. Nếu vội, có thể cô ta sẽ khoác áo ngoài, vì tiết này về khuya khá là lạnh. Không nhận thấy dấu hiệu nào chứng tỏ nạn nhân đã bị bỏ đi xa từ trước. Một sự bất chợt, xem xung quanh nhà một lần nữa, Long ra về với một kết luận không liên quan gì đến vụ án. Cô ta là người cầu thả và tùy tiện, chẳng khác vợ anh là bao. Long tìm đến nhân chứng thứ hai, bà bán hoa quả ngoài ngõ nhà Hà Vi. Đêm hôm kia bà có ngồi đây không? Có. Bà có thấy chiếc ô tô màu đen và cô gái này không? Long đưa tấm ảnh Hà Vi mà bà Lauren cung cấp. Lúc ấy trời mưa phùn, nền phố khá vắng. Chính vì thế mà tôi có thời gian ngắm nghía xung quanh. Thưa anh, lúc khoảng 9:30 đêm, chiếc xe ô tô đen đậu trước quán tôi tới hơn 20 mét. Trong bóng tối, dưới cái gốc xấu kia kìa. Bà ta chỉ về phía con phố sát bờ mương rồi nói tiếp. Xe dừng thì một cô gái mặc váy hồng, áo trắng bước ra, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ này. Nhưng rất nhanh, độ vài phút thì cô ta bỗng quay lại chui vào xe. Lúc đó lại có một phụ nữ khác cũng từ hẻm này đi ra, đội mũ trùm kín bước vào. Lúc ấy chiếc xe mới chạy cơ. Bà chắc chắn là hai cô gái đã vào trong xe à? Thì rõ ràng như thế. Cô gái đi trước mặc váy hồng, cô gái sau mặc áo choàng đen, cao lớn như nhau. Bà có quen họ không? Hay có nhìn rõ mặt họ không? Không quen biết, không nhìn kỹ mặt. Mấy cô bồ của những lão lắm của chỉ thích vô mặt trên báo chí và tivi thôi. Về nhà thì cứ ru rú che mặt, như là sợ hàng xóm nhìn mình ấy. Bà nói họ cùng đi từ cái hẻm này ra. Họ cách xa nhau không? Và có nhận ra nhau không? Chính từ hẻm này. Người đầu vào xe một lúc thì người sau mới vào. Chắc không biết nhau đâu. Vâng, rất cảm ơn bà. Tôi sẽ quay lại gặp bà khi cần thiết ạ. Long gấp chiếc sổ và rút chiếc điện thoại ra áp lên tai, rồi tiến về chiếc Lada đời mới. Này, còn nữa cơ mà. Bà ta gọi giật lại. Long thả máy nhét vào túi tiến sát bà ta. Có gì nữa hả cụ? À, bây giờ tôi mới nhớ ra, khi chiếc xe đen đi được một lát thì có một chiếc xe máy. Cụ nói gì cơ? Đúng rồi, một chiếc xe máy cũng từ ngõ hẻm này nổ máy rất kêu, đau cả tai. Một người đàn ông cưỡi xe máy đuổi theo rất nhanh. Thế hắn ta già hay là trẻ? Cụ có nhìn thấy mặt không? Và xe gì mà kêu to thế? Xe 67 hay là 76 gì đấy. Vì con tôi nó cũng có một chiếc cần như vậy. Còn ai thì tôi không kịp nhìn. Lúc đó tôi cũng dọn quán về luôn, nên không biết gì sau đó nữa. Đêm hôm đó, Lâm không sao chợp mắt được về những cô gái hãng Chanel. Họ xinh đẹp, hấp dẫn, đua đòi, và họ bí hiểm vô cùng. Nhìn người vợ trẻ đã ngồi xe như chết, Long thầm nghĩ liệu trước khi cưới anh đã có lúc nào nàng hẹn hò kiểu Hà Vi hay chưa. Sao giờ đây khi đã là phu thê, cô ta lại hay chất vấn và ghen tuông vô cớ đến vậy. Bỗng có tin nhắn vào máy di động của anh. Đã 2 giờ đêm. Chết thật, ai lại nhắn vào lúc này được. Long liếc chiếc đồng hồ quả lắc ì oài trên tường, rồi dùng mình nhìn vợ. Cô ta vẫn ngủ say. Mà không, cặp mi dài cong vút bất ngờ mở ra để lộ đôi mắt giận dữ. Long nguyền rủa chiếc điện thoại đá hỏng chế độ rung. Tuy biết công việc của anh hay thất thường và đột ngột, nhưng kiểu này lại không thuộc diện thông cảm của cô ta. Ai lại nhí nháy anh thế hả? Cô vợ lật tấm chăn trên ngực nhìn anh. À, anh đâu biết. Mà Long đâu biết thật. Ngoài vợ anh, thủ trưởng Phách, thì chả có ai lại dùng cái phương pháp thông tin giải tiền này nữa. Long định bụng đọc xong tin rồi xóa luôn. Anh có một thói quen đáng khích lệ về tính bảo mật, và điều này cứu anh một phen hú vía. Đó là dịp sau ngày cưới cách đây một năm trong tuần trăng mật. Khi nằm bên người vợ mới cưới của mình, bỗng một tin nhắn vụt đến. Anh linh cảm điều chẳng lành. Anh biết cô người yêu cũ vẫn hay phá đám. Vợ anh nghe thấy và nhìn anh chờ đợi. Không mở tin không xong. Anh bật lên thì hoàng hôn nhận ra đúng tin người ấy thật. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Lòng xóa ngay tức khắc trước khi người vợ kịp vít máy xuống đòi xem. Lại hẹn với họ, anh không thôi cái con bé kia được à? Cô ta rít lên, lòng cao giọng quát. Vớ vẩn, con nào mà con, sếp Phách nhắn công việc. Cô vợ tiếc ngay điện thoại và quả nhiên tin nhắn mới nhất của ông sếp anh tàn thật. Long, mai đúng 8 giờ lái xe đến thẳng nhà tôi rồi đi công tác. Ngày giờ khớp răm rắp, nhưng là tin nhắn cùng giờ tối hôm qua mà anh hay chỉnh điện thoại lùi lại một ngày như thế. Cô vợ ngượng ngùng bỏ máy xuống. Lòng vênh mặt đắc chí với lời nói dối có tính toán từ trước. Lúng túng vài giây, cô vợ vội giật mình. Thế ngày mai anh đi công tác thật à? Long ngớ ra một thoáng, anh chưa kịp tìm câu nào lấp vào lỗ hổng chết người trên thì vợ anh đã vùng dậy khỏi chăn. Vậy mà rõ ràng anh hứa với tôi mai đi bơi thuyền Hồ Tây cơ đấy. Thế này thì đi đứng cái kiểu gì nữa hả? Nhưng công việc mà em, anh biết làm gì đây? Long đau khổ. Thôi đi, anh cứ đi với công việc nhé, tôi đi đường tôi. Anh định nói rằng là sẽ xin ở nhà, sẽ cất xếp anh. Nhưng mà hoãn lần này, ắt cũng sẽ hoãn lần khác. Mà với sếp Phách, chỉ có chết mới cứu anh khỏi bị điều động. Long đành cứng lưỡi nhìn cô vợ bỏ đi trong hậm hực. Sáng hôm sau, thay vì bơi thuyền cùng vợ thì anh lại tìm đến thằng bạn thời sinh viên. Anh bạn ngạc nhiên nhìn Long đến như một sự kiện lạ. Và Long cũng chẳng buồn nói gì thêm. Và ngồi lì ở đó gặm nhấm cái ngày khốn nạn nhất trong đời. Sau lần đó, Thu Hương cũng chẳng buồn kiểm tra tin nhắn chồng nữa để làm cái gì. Vì quanh đi quẩn lại cũng vài cái tin nhắn công việc của ông thủ trưởng tham việc. Lần này bừng tỉnh khi chồng có tin nhắn, nhưng nhìn khuôn mặt chất phát của chồng cô ta lại nằm xuống tiếp tục giấc ngủ. Nhìn vợ dường như đã ngủ say thật chứ không phải giả vờ như những lần trước. Long ung dung mở tin nhắn đêm khuya ra đọc ngay trên giường. Khi mở ra, một số thuê bao lạ kèm dòng chữ. Đừng phí công vô ích điều tra vụ này, cô ta sẽ trở về thôi, đừng để ai biết tin này. Đúng 9 giờ 30 tối, gã bảo vệ đang gù gật thì nghe tiếng phanh xe ngoài cửa. Nhận ra người quen qua chiếc màn hình gắn camera trong nhà. Hắn vội vã mở chiếc cửa nặng nửa tấn để một người đội mũ nan rộng vành mau lẹ đi vào nhà rồi xuống thẳng tầng hầm. Phía dưới đó Mãnh và Ken đang sốt ruột ngồi chờ. Gã bảo vệ ấn chiếc chuông trên tường để ông chủ của hắn chuẩn bị đón khách. Bỗng màn hình lập tức hiện lên một chiếc xe lạ, làm hắn trố mắt dày chừng. Một chiếc xe tải có logo Sunfair bất ngờ đâm sầm sân áp vào cửa. Hắn vội vã lật quyển sổ ghi chép và nhận ra chiếc xe tải đến sớm hơn báo cáo nửa giờ đồng hồ. Liệu chủ hắn có biết trước sự việc này hay không? Hắn vội vã cầm chiếc bộ đàm. Trong căn phòng có 4 mặt tường đổ bằng bê tông cốt thép dày 25 phân, cách mặt đất 5 mét. Ken và Mãnh vui sướng khi Han đến đúng hẹn, nhưng chúng nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của Han. Hắn vừa ló mặt vào thì lên tiếng ngay. Hãy đưa hai cô gái Việt Nam ra cửa ngay cho tôi. Lúc lái xe qua phố Lang Đông, tôi đã thấy chiếc Sunfair chạy với tốc độ đáng ngờ. Đề phòng chúng đến trước giờ hẹn, chúng ta cần tàu tán hàng nhanh càng tốt. Ken không mấy ngạc nhiên và định cầm chiếc bộ đàm gọi cho tổ bảo vệ viết lệnh xuất kho thì một giọng gấp gáp vang lên trên chiếc bộ đàm. Báo cáo, chiếc Sunfair đã đến. Cả ba nhìn nhau rồi đồng loạt tiến nhanh về cầu thang bê tông dẫn lên trên. Gã lái xe từ trên chiếc Sunfair nhổm dậy định bước xuống, vội rụt người lại khi nhắc thấy một binh sĩ từ trong hộp đêm lao ra. Khi nhận ra Mãnh, tên lái xe thở phào rồi chửi thề câu gì đó và mở cửa nhảy xuống. Thưa anh Mãnh, chiếc xe này là của anh và hãy làm như những gì sếp tôi dặn ông chiều nay nhé. Trịnh trọng trao chìa khóa cho gã quân nhân xong, hắn bước ra cổng tiến về chiếc taxi đang đỗ ngoài đó. Mãnh nắm chùm chìa khóa, tần ngần nhìn Han và Ken. Hắn lặng lặng ra ngó nghiêng xem xét chiếc xe tải, rồi nhảy lên thùng hàng rỗng tuếch một hồi rồi đi vào. Hắn nói. Tên lái xe bỏ đi để vờ tạo tâm lý tự nhiên và tin tưởng cho chúng ta. Thực ra trên xe này đã cho gắn hệ thống định vị trên vệ tinh địa tĩnh. Bất kỳ một chiếc xe nào trong số 25.000 chiếc của hãng Sunfair đều trang bị hệ thống GPS nhằm hỗ trợ bộ phận điều hành của nó và theo dõi lộ trình giao hàng của chúng. Thật sao? Thế tại sao Jack lại có được chiếc xe này? Mãnh thốt lên và nhận ra câu hỏi của mình quá ngờ nghịch trước Han. Ken hậm hực nhìn chiếc xe tải nhỏ sơn màu vàng đỏ đang đứng lù lù trước sân mà ma vừa phái đến. Như thế nếu dọc đường ta muốn bỏ trốn cũng bị chúng giết thì sao? Tháo ngay cho! Ken giận dữ hất hàm về hai gã bảo vệ ra lệnh. Ken nhìn Han như muốn hỏi làm thế có được không? Han ngăn lại. Không, cứ để thế thì nó mới thượng sách. Coi như ta không biết gì, ta sẽ dùng tương kế tiểu kế. Có một vấn đề nữa, ngoài ngõ phố hôm nay xuất hiện một gã xe ôm, nhưng mà gã này hình như trước đây không thấy mặt ở đây. Nhìn chiếc xe phân khối lớn, tôi đồ rằng nó cũng là tay chân của tên ma. Hắn sẽ bám theo ta đêm nay. Ken lại hùng hổ chỉ tay gã bảo kê ôm giữ quy điện. Mày ra đuổi phắn nó đi cho ta. Han lại mỉm cười xua tay. Bác lại nóng quá mất khôn. Làm thế không những ta vẫn bị theo dõi và làm tên rách điên cuồng thêm mà thôi. Sẽ có cách. Ken nhìn gã cao bồi rắn giỏi có chiếc ủng cao. Nếu không có vụ xả thân bắt rắn cứu lão hôm nọ, có lẽ những gì hắn nói đây đều là bốc phét. Han lại gần vỗ nhẹ vai Ken. Trước đây tôi mang rắn vào Nam Tư cũng bị cướp dọc đường. Sau đó tôi nhận dạng được chúng chính là tay chân của tên ma giở trò này. Theo tôi, khả năng ma đêm nay bày trò mai phục chiếc xe là điều khó tránh khỏi. Tôi chấp hết chúng nó. ông hãy cho hai em gái nước Nam lên xe ngay lập tức cho tôi. Han quay sang Mãnh đang chân thừa thay thừa bên cạnh. Anh Mãnh, hãy đi cùng tôi. Anh lái chiếc xe của tôi. Tôi sẽ đích thân lái chiếc San Feng chở hai cô gái này. Mãnh thót người nhìn Han. Những tưởng tên cao bồi này sẽ thay mình lao vào chỗ chết. Thế thì khác quái gì đi một mình đâu. Hắn lẩm bẩm, chợt nhớ ra mình là ai. Và trước mắt Han lại càng không đừng được tỏ ra nhu hèn. Mãnh bạnh quay hàm trống rỗng, nhét một viên kẹo rồi nhìn Han trừng trừng. Mũi, để đấy tôi đi đâu cho. Mãnh đứt lời thì thấy hai cô gái trong bộ váy ngắn để lộ cặp đùi thon thả đang khép nép sau cánh cửa. Một tên bảo kê đã dẫn họ từ đường hầm ra. Mãnh trễ hàm nhìn hong hóng vào hai bộ ngực và thở gấp gáp. Chính hai cô gái mà hắn lừa sang đã nửa tháng nay. Thật không ngờ sau mấy ngày ở Kalin mà chúng nở nang khiêu gợi đến như vậy. Khi hai cô gái ngồi trong thùng xe chiếc San Feng, tên bảo vệ khóa cửa thùng lại rồi giao chìa khóa cho Han. Đồng hồ chỉ đúng 10 giờ. Mãnh lên chiếc xe Ford của Han, rồ máy xé màn sương đêm, hướng thủ phủ Nam Tư lao đi. 5 phút sau đó, Han cũng lên chiếc xe San Feng bám theo. Đúng như dự đoán, gã xe ôm nấp đầu phố bám đuôi chiếc San Feng. Hắn được báo trong đó có món hàng cấm và lệnh cấp trên giáng xuống, bằng mọi giá phải tước đoạt ngay đêm nay. Gã xe ôm hăm hở bám sát con mồi nhưng không quên giữ khoảng cách an toàn. Lên đến sườn đèo khá hẻo lánh và đường khó đi, chiếc xe San Feng đi chậm lại lúc lắc từng khúc quanh co. Phía trước, chiếc xe cổ Mãnh vẫn túc tắc tiến lên. Sau cùng, gã xe ôm cũng chậm chậm vượt đèo. Lập tức Han nhấn phanh, chiếc xe tải trượt nhẹ trên đèo rồi dừng hẳn. Đợi vài phút cho gã xe ôm tiến sát sau xe, Han mở cửa nhảy xuống và chỉ cách chiếc mô tô có vài bước. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ. Anh ơi, từ đây qua Nam Tư thì còn đường nào dễ đi hơn không ạ? Tình huống này chưa được tính toán. Gã xe ôm khá bỡ ngỡ khi con mồi chủ động tiếp cận. Hắn ú ớ. À, hình như là không có, cứ đi thẳng là đến. Gã chỉ tay phía trước cho qua chuyện. Han tiến thêm mấy bước. Gã xe ôm thấy hơi kỳ cục nên lùi lại cảnh sát. Đêm tối nhìn không rõ mặt người. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông đội mũ nan đã đứng lù lù trước mặt hắn. Theo bản năng, hắn buông chiếc mô tô để tháo lui. Nhưng một cái gì đó găm mạnh vào cẳng chân làm hắn hoa mắt, ngã như củi bị đốn. Một tiếng ối khẽ vang lên rồi câm bặt. Han đưa tay xốc hai nách lôi hắn lên vai, rồi vác ra sau chiếc thùng xe. Người gã mềm nhũn thõng trên lưng Han, đưa tay móc chùm chìa khóa tra vào ổ xoay nhẹ. Cửa thùng xe tải bung ra. Han quẳng gã xe ôm vào thùng khóa lại rồi tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc San Feng tiến lên đỗ lại cạnh xe của Mãnh đang chờ đợi. Xử lý xong chưa? Mãnh khẽ hỏi. Rồi, mở thùng ra cháo hàng nhanh lên. Mãnh vặn ổ khóa xe mình, chiếc thùng kín bật tung cánh cửa. Han cũng vòng ra sau chiếc San Feng, mở cửa khoang hàng. Sau gã xe ôm đang bất động là một ngăn khác. Han tra chìa khóa vào ổ mở ra. Hai bóng đen đang ôm lấy nhau hoảng hốt bên trong. Hắn hất thàm nói một câu tiếng Việt rất sõi. Chúng mày chui ra đuổi xe khác, lẹ lên. Hai cô gái vẫn ngồi im thin thít không dám hé răng. Han thò tay vào trong túm bừa vào vạt váy rồi lôi nhẹ. Họ vội vã tự động dắt nhau mà chui ra. Lên xe Ford của anh nhé, mau lên. Mãnh cười khè khè chỉ chiếc xe thùng chở rắn đã mở cửa rồi ấn mông hai cô gái chui vào. Han mau lẹ bê một thùng hàng trong chiếc xe chở rắn để vào trong chiếc San Feng, nơi mà hai cô gái vừa bước ra. Chúng loảng xoảng sập cửa cẩn thận rồi nổ máy tiến xuống con đèo vắng. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Lẹ lên, chúng có GPS xem dõi, lâu quá là nó nghi đấy. Han rục rã. Anh nhớ cẩn thận đấy, có gì bật đặt nháy tín hiệu nhé. Mãnh nhắc. Ok, anh đi trước, tôi sẽ giữ khoảng cách 200 mét phía sau. Chúng đang theo dõi chiếc xe Sanfe và sẽ chặn lại bất cứ lúc nào. Khi nào bị ách, tôi sẽ nháy đèn ra hiệu hai lần và anh cứ đỗ lại mà chờ, không cần thiết quay lại, nghe chưa? Biết rồi. Mãnh phóng vút lên chiếc xe Sanfe của Han. Hai chiếc xe mở hết tốc lực xé màn đêm thanh vắng trên cao nguyên Nam Sơn. Khi đã vượt qua dãy đèo ngoằn ngoèo rồi tiến vào những cánh đồng mía bao la dọc những triền đồi thấp, Mãnh nhét một lúc hai chiếc kẹo cao su vào mồm để chống cơn buồn ngủ đang ập đến. Cặp đồng tử cố giãn nở hết cỡ theo vệt đèn pha phía trước. Khi hắn chuẩn bị tăng tốc thì phía xa xa hiện lên một khối đen chắn ngang đường. Hắn từ từ đạp phanh, căng mắt quan sát mấy bóng đèn đang chắn ngang đường bên cạnh một chiếc xe lớn. Chiếc xe Ford rít lên khi trượt lốp trên lớp nhựa đường đang bong lở. Chợt thấy mấy bóng đen giạt nhanh vào vệ đường. Mãnh thừa cơ đạp ga làm chiếc xe 400 mã lực rồ lên dũng mãnh lao vút qua. Khi vừa vượt qua chốt chặn một cách dễ dàng, hắn mới nhận ra mục tiêu của chúng là chiếc xe Sanfen phía sau. Nhìn qua kính chiếu hậu và ánh đèn pha từ chiếc Sanfen, Mãnh phát hiện ra bóng đen vũ trang nhào ra giữa đường. Không nghi ngờ gì nữa, hắn tin rằng Han đã sập bẫy. Giảm nhanh tốc độ rồi ngoái đầu phía sau, hắn thấy ánh đèn pha nhấp nháy hai lần. Tín hiệu đứng đợi đây. Đợi đến tận bao giờ? Hắn tấp xe ven đường và để nguyên máy không tắt. Khi Han cách ba bóng đen mang súng ngáng đường chừng 100 mét, một chiếc barrier bất ngờ sang ngang. Một bóng đen nữa nấp sau chiếc xe lao ra giữa đường chặn Han bằng một chiếc dùi sáng. Han phanh gấp, dưới ánh đèn pha sáng loa hắn nhận ra bên đường là một chiếc xe Hummer Dancy cùng những tay súng đã bủa vây chiếc Sanfen. Xuống xe! Tên cao to nhất giơ chiếc gậy chỉ vào ô kính. Nhìn những họng súng đang lăm lăm chĩa vào mình, Han không còn cách nào khác đành phải tuân lệnh. Các ông là ai? Sao dám chắn ngang đường thế này? Han hét vào mặt tên đứng gần nhất. Không khỏi lời thôi, xin mời anh cho xem giấy tờ và mở cửa sau cho chúng tôi kiểm tra. Han không hề bối rối, hắn gằn giọng. Các ông không có thẩm quyền kiểm tra, giãn ra cho tôi đi. Chúng tao chỉ làm theo lệnh Jack, đứa nào dám chống lại sẽ hối tiếc đấy. Bọn mày đừng có mà mạo danh, tao mới là người thực thi mệnh lệnh mà. Động vào tao, chúng mày sẽ lãnh đủ. Tên to cao dẫn sát trước mặt Han. Với chiều cao 1m75, Han cũng chỉ đứng ngang mắt tên này. Qua ánh đèn của chiếc xe, hắn thấy một khuôn mặt lớn cày bặm trợn với cặp kính đen. Nếu không nhầm thì đây là Húc, một cánh tay phải khét tiếng tàn nhẫn của ma. Hắn luôn xuất hiện trong bóng đêm với cặp kính đen. Không ai thấy được mặt hắn trừ những nạn nhân của hắn, mà hầu hết nạn nhân của hắn đều đã chết. Lấy hết sức bình tĩnh, Han rút tay khỏi túi quần ra thế thủ. Tên Húc nghiến răng ken két chỉ vào mặt Han. Mở cửa mau, nếu không đừng có trách thằng Húc này độc ác. Han bình sinh quay lại tay cào vào cabin. Nắp thùng phía sau bật tung, hai tên cướp lập tức ập đến thò đầu vào. Bỗng một tên rú lên, lui giật người về phía sau. Cái gì thế này? Hắn giật mình khi thấy một người nằm bất động trong thùng. À, đây là một gã qua đường bị rắn độc cắn. Hắn sẽ chết sau vài phút nữa nếu không được cấp cứu kịp thời. Hắn nói lớn. Húc tiến về phía thùng hàng ngó xuống nhìn gã đàn ông trong xe. Cẳng chân có vết máu khô đen xì. Húc thản nhiên lờ đi rồi chỉ tay vào ngăn trong, nơi có cái hắn đang muốn. Mở ngăn trong ra cho tao xem. Không được, thằng nào dám mở hãy bước qua xác tao đã. Hắn bất ngờ rút lưỡi dao sáng loáng sau chiếc ủng. Ánh thép sáng lạnh ngắt, một vệt loang loáng qua đám tay sai đang sợ khiếp vía. Húc bình thản tiến trước mặt Han. À, mày khí phách đấy. Được lắm, Rất may là hôm nay tao đến đây không phải để lấy mạng mày. Mày không tin bọn tao thì hãy nghe đây. Hắn móc túi lấy điện thoại ra ấn số rồi đưa lên tai. Báo cáo Jack, Húc đây. Thằng nhái con này nó không tin. Anh nói với nó mấy câu cho nó nhanh nhé. Húc chìa cánh tay dài loằng ngoằng đưa điện thoại cho Han. Không ngần ngại, Han áp lên tai. Alo, bác Ma đấy à? Tôi là Han, lái xe riêng cho Ken. Và tôi sẽ không để hàng rơi vào tay mấy cái thằng vớ vẩn vô danh nào đâu hết đấy nhá. Vâng ạ. Vậy mà em cứ tưởng lũ nào. Vâng vâng, hàng họ vẫn còn nguyên trong xe và an toàn hết ạ. Hả? Thật sao? Nhưng may là em đã buộc gara sơ cứu rồi ạ. Vậy mà chúng nó không nói năng gì. Vâng vâng, ngay tức khắc bây giờ. Bác yên tâm. Vâng vâng. Hàn cúp rụp máy ném trả cho Húc, rồi bất ngờ vung tay chỉ thẳng mặt thằng kính đen với một giọng đanh thép. Đồ khốn, Ma ra lệnh là bằng mọi giá không được để tên kia tắt thở. Hàn chỉ tay vào gái xe ôm, hắn lại gằn giọng đầy uy lực. Trong nửa tiếng nữa nếu mà không vào viện, hắn ta sẽ chết. Trách nhiệm thuộc về chúng mày đấy. Hóa ra chúng mày là một lũ thất đức. Đưa đồng bọn đi cấp cứu ngay đi chứ còn chờ cái gì nữa. Húc sụ tấm thần khổng lồ của hắn xuống rồi quay lại chửi rủa đồng bọn. Hắn chỉ mặt hai tên lính xốc gã xe ôm mang xe Hummer rồi lệnh cho chúng tức tốc quay lại bệnh viện Polsan cấp cứu. Han được đà nên lấn tới. Tao và anh Ma đã thống nhất rồi. Chiếc xe này và mấy con ca ve dơ bẩn tao cũng giao luôn cho bọn mày ngay đây. Phân sự tao đến đây coi như là hết. Han tung chùm chìa khóa về gã đeo kính rồi thản nhiên bỏ đi. Thoát cái đã mất hút trong bóng đêm. Húc và mấy tên đồng bọn hấp tấp lao lên xe, mở ngăn trong ra xem. Chúng cậy tung cánh cửa, bất thần một ổ rắn túa ra. Chúng rú lên khiếp đảm rồi đổ nhào xuống chạy loạn xạ. Rắn độc, thằng lừa đảo, bắt sống chúng nó lại cho tao. Húc gào lên la cả giọng. Húc điên cuồng chạy vòng trên đầu xe, mở cabin nhảy vào nhưng không một chiếc chìa khóa nào đút vừa. Hắn tức tối nhảy xuống rút súng lao băm bổ về phía trước, nhưng chẳng còn thấy ai. Lại nói đến Mãnh, hắn tấp xe vào lề rồi bước xuống nghe ngóng. Được một phút thì nghe tiếng cái ván nổ ra gay gắt phía sau như sắp có ẩu đả. Kèn nói đúng, cứ đè cho chúng giết nhau, thằng nào chết thì chết. Mấy ai lành lặn hay sống sót khi 35 chạm trán với Húc đâu. Hắn tin chắc hắn sẽ bị chúng trừng phạt, nhưng lại lo rằng sau khi trừ khử xong kẻ cứng đầu kia, chúng sẽ phát hiện hàng và đuổi theo chiếc xe Ford. Tai họa sẽ ập đến với hắn nếu Húc phát hiện hai con ca ve đang nằm trong xe hắn. Nghĩ đến đây, gã quân nhân đào ngũ đã thấy lạnh toát cả xương sống. Và thật ngu ngốc nếu cứ đứng lơ ngơ ở đây chờ chết. Bỗng có tiếng kim loại va đập vào nhau, rồi tiếng thét thất thanh đang đuổi theo phía sau. Mãnh hú vía nhảy tót lên cabin, vào số rồ ga định bỏ chạy. Nhưng liếc qua kính chiếu hậu, hắn thót tim khi thấy một bóng đèn cao lớn đang đuổi theo hắn thật. Chiếc xe Ford rô máy trồm thấp lên trước, và Mãnh thất kinh khi bóng đen kia đã nhảy phóc lên cửa xe, bám chặt vào gương chiếu hậu. Khổ thân hắn, trời tối mịt nên gã cựu binh không nhìn rõ mặt kẻ ngoài cửa kính đang đập rầm rầm lên nắp capo. Hắn đạp ga phóng như điên loạn, bất chấp đoạn đường ổ gà nham nhở làm chiếc xe Ford nảy lên dữ dội. Những tán cây uôm xuống lòng đường quất tới tấp lên kẻ đeo bám ngoài xe. Đến khi có chiếc mô tô đi ngược chiều, hắn mới nhận ra bóng đen bám ngoài xe là ai qua ánh đèn pha chiếu trực diện. Mãnh thở vào cho xe dừng lại rồi mở cửa. Hắn ngượng ngùng khi Han chui vào xe với bộ dạng tả tơi khi bị gió cuốn thốc vào mặt mũi. Ôi anh Han, tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng... Trời ơi, anh định hất tôi rơi xuống đất à? Bay mất cái mũ nan của tôi rồi. Thành thực tôi cứ tưởng là cái thằng Húc nó đuổi theo, nên để bảo vệ hàng toàn vẹn, tôi đành phải tháo chạy. Mãnh vừa ngượng vừa kinh ngạc. Lúc này đây, dưới con mắt của gã buôn người gốc Việt này, Han là một chiến binh thực sự, một hiệp khách đáng tin cậy. Khi Han đã ngồi yên vị trong xe, chiếc xe Ford tiếp tục chuyển bánh. Chúng nó có những 6-7 tên cả con xe Hummer khủng bố. May mà chúng bỏ qua xe này. Sao anh lại thoát ra được? Bọn này tôi lạ cái gì? Có điều nó để cho mình làm ăn thì cả hai bên vô sự. Nó gây sự thì phải chịu thiệt thôi. Hắn nhếch mép cười rồi kéo cao cổ áo. Mắt bắt đầu lim dim. Chiếc xe chạy băng băng về phía vầng sáng của thủ phủ Nam Tư. Bây giờ chúng ta đi đâu? Mãnh ngoái đầu nhìn sang. Hang ổ bọn Ô Phú. Ô Phú? Mãnh ngoác miệng làm rơi cả bá kẹo ra ngoài khi quay cả vai sang nhìn Han. Chiếc xe chật khỏi lòng đường. Đúng vậy, ông cũng biết về nó à? Mãnh thoảng thốt bè mạnh vô lăng chỉnh mũi chiếc xe đang lao với vận tốc 120 km/h. Hắn ngạc nhiên không phải nhóm Ô Phú đóng tại Nam Tư, mà vì Han lại có quan hệ với chúng. Hắn biết lão ma cũng thuộc hội này, nhưng hắn bỏ câu lạc bộ đồi trụy này đã lâu rồi. Nếu đúng là hội Ô Phú thì chúng nó không cần hạng gái làng nhàng thật. Chiếc xe chạy đến một ngã ba có biển chỉ đường, đi thẳng là Nam Tư 75 km, rẽ trái là Bruma 250 km. Hãy để tôi cầm lái. Vào đây là lãnh thổ của tôi rồi. Han ngoài người sang ghế lái đổi chỗ cho Mãnh. Chúng ta phải đi thật nhanh. Jack rất có thể đang truy đuổi phía sau. Hơn nữa đại bản doanh Ô Phú đang mong mỏi chúng ta. Mãnh quay cả người sang Han. Thế mà tôi cứ tưởng anh mang vào nhà chứa cơ đấy. Anh cũng thuộc băng này à? Không, chỉ tham gia phục vụ chúng thôi. Một loại dịch vụ của bọn chúng luôn cần. Gái? Dĩ nhiên, câu lạc bộ này là do một tay chọc phú người Đài Loan lập ra. Mục đích nhóm Ô Phú lập ra là để giải trí mà. Ban đầu chỉ có 3 tên, nhưng mà mau chóng thu nạp được thành viên khác cả trong lẫn ngoài đại lục. Nay câu lạc bộ này có lên đến 30 tên chỉ trong 1 năm hoạt động. Không có gì phải ngạc nhiên cả. Ở Hồng Kông có câu lạc bộ du thuyền, ở Hàng Châu có câu lạc bộ máy bay trực thăng, ngay cả Busan của chúng ta còn có câu lạc bộ chơi gôn nữa là. Lập Ô Phú để siêu tầm mỹ nữ có gì lạ đâu. Thế tôi có gia nhập được cái hội này không? Mãnh đột ngột hỏi. Hàn nheo mắt ngó lại bộ quân phục của Mãnh đã nhuộm màu thời gian. Một trung niên có khuôn mặt phong trần khắc khổ, nhưng nét tinh anh hoạt xảo luôn ánh lên trong hốc mắt sâu của hắn. Không gì là không thể. Đó là những ông chủ giàu có, những tay buôn lậu vũ khí và ma túy. Nhưng khi gia nhập Ô Phú, chúng không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp. Chỉ xuất trình thẻ nhà băng có 1 triệu đô và đóng lệ phí 50.000 đô là có thể thành hội viên. Trong bóng đêm, qua chiếc gương gắn trong xe, Hàn vẫn nhận ra Mãnh bĩu môi lộ vẻ coi thường. Hàn biết hắn chỉ hỏi đùa. Cái Ô Phú cần thì hắn lại có thừa. Chính Ô Phú cần hắn nhập hội, chứ đâu phải hắn cần họ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện trinh thám đặc sắc của tác giả Giản Tư Hải. Bộ truyện có tựa đề Ổ Buôn Người qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe tiếp phần 3 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút subscribe đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để đón nghe thêm nhiều hơn nữa những chuyện hay hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.